Các bạn thân mến, tập 18 của Mật Ngọt Hôn Nhân đã khép lại rồi. Trong tập 18 này thì Thẩm Thanh Lan đã giúp hai anh em Cố Dương và Cố Khải thắng trên đường đua với đàn em Ban Thạch. Và cũng trong tập 18 này thì Thẩm Thanh Lan đã xử lý đàn em Ban Thạch vô cùng là gọn gàng và khiến cho những người khác cũng phải là nể phục. Và liệu cho tập 19 kế tiếp thì sẽ có những tình tiết gì đang chờ đón chúng ta cũng như các nhân vật trong câu chuyện Mật Ngọt Hôn Nhân thì tuyệt đối đừng bỏ lỡ nhé. Và đừng quên hãy nhấn like và subscribe kênh bên dưới để cùng Minh Giang đón chờ thêm những câu chuyện vô cùng hấp dẫn hơn nữa nha. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.